Mọi người thả neo bè lại, rồi lần lượt trèo vách đá. Giờ đây những vách đá dốc đứng 90 độ này đối với họ mà nói chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng cả. Chỉ thoáng cái cả nhóm người đã lên trên đỉnh vách đá của hòn đảo nhỏ. Trèo lên vách đá, phóng mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cổ thụ chọc trời, chim hót líu lo, hương hoa thơm ngát. Vừa nãy là đứng ngoài xem tranh, giờ đây đã ở trong tranh nhìn ra phía ngoài, lại là một phong cảnh khác khiến người ta phải chìm đắm say mê. Sóng hồ lăn tăn, chim bay cá lội tự nhiên là không cần nhắc đến. Khi ở trên đỉnh vách đá, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bốn phía núi non trùng trùng điệp điệp trải dài, xanh biếc âm u, kéo ra vô tận. Càng khiến người ta phải xúc động hơn nữa là, đỉnh núi phủ tuyết phía xa xa nhô lên nhọn hoắt, non cao đâm thẳng lên bầu trời, làm ai nấy đều sinh lòng kính phục. Thật đúng là, núi xa xanh ngắt liền một dải, đỉnh tuyết trắng xóa ánh dương hồng. Trương Lập kích động thốt lên, đó có phải là núi Nam Ca Ba Ngọa không? Chúng ta có thể trông thấy núi Nam Ca Ba Ngọa không nhỉ? Lạt Ma Á La nheo nheo mắt nhìn, không chắc lắm, cũng có thể là núi tuyết lạp ra bạch lũy. Có điều nhìn từ phía này, hình như giống đỉnh Nam Ca Ba Ngọa hơn. Chắc Mộc Cường Ba đột nhiên chỉ tay về phía đỉnh núi tuyết xa tít tắp kêu lên, mây cờ kìa. Lạt Ma Á La lập tức tay tụng niệm, lầm bẩm cầu phúc trước cảnh tượng thiên nhiên hiếm thấy này. Chỉ thấy một đóa mây trắng mềm mại như nhúng bông bay qua đỉnh núi tuyết, bị đỉnh núi chặn lại, nhưng vẫn kiên cường tiếp tục hành trình của mình, đã bị núi tuyết kéo thành một lá cờ trắng mút khổng lồ, lại tựa hồ như một vị nữ thần thánh khiết đang giơ cao tấm vải sa màu trắng phấp phới trong gió, cảnh tượng hình trắng phi thường. Ở đất Tạng có một truyền thuyết thế này, thấy cờ mây cũng như thấy hào quang của Phật, hai hải thị thần lâu đều là điểm đại cát, đại phúc. Trong đó nổi tiếng nhất là cờ mây trên đỉnh Chôm Ôn U Ma, khí thế vời vợi, quả là tác phẩm tuyệt thế của đấng tạo hóa vậy. Nhạc Dương nói, hay lắm, xem ra ông trời cũng chúc chúng ta kỳ khai đắc thác đó. Lữ Cánh Nam cũng nhoẻn miệng cười, phát lệnh, lên đường thôi. Đeo trên lưng những chiếc ba lô to tướng, đoàn người đi một vòng quanh đảo. Đảo này không lớn lắm, đứng trên vách đá là có thể quan sát được toàn cảnh, khắp nơi đâu đâu cũng thấy cổ thụ um tùm. Song cũng chưa phát hiện được điểm gì đặc biệt, cũng không có công trình kiến trúc nhân tạo nào lớn cả. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La đều cho rằng có lẽ có các kiến trúc kiểu như hang động ngầm, ẩn khuất dưới tán cây, cực khó phát hiện. Lữ Cánh Nam lệnh cho mọi người tản ra tìm kiếm, chỉ một lát sau, Nhạc Dương và Trương Lập đã phát hiện lối vào hang động. Lúc Trác Mộc Cường Ba chạy tới, chỉ thấy dưới gốc cây có một vật thể bằng đá được mài nhẵn, dài 3 mét rộng 2 mét. Mặc dù bị phá hoại, song vẫn lờ mờ nhận ra được đường rãnh hình vòm có mái cong. Trác Mộc Cường Ba hít sâu một hơi không khí, nói, huyết trì. Lạt Ma Á La gật đầu nói, chỉ là đã không dùng được nữa rồi. Ở ngay bên cạnh huyết trì, mặt đất như tấm vải bị chuột gặm, toát ra một hố lớn, bên trong tối đen như mực không thấy gì hết. Giáo sư Phương Tân quan sát cửa hang, nói, miệng hố này bung ra ngoài, chắc do thuốc nổ gây ra. Lữ Cánh Nam mở ba lo lấy ra các thứ dụng cụ, đồng thời nói, chúng ta xuống dưới đó xem sao. Mũ phát sáng đã bật, máy bộ đàm của mọi người đều mở, vũ khí dắt ở thắt lưng, dụng cụ cầm trên tay. Sau khi Trác Mộc Cường Ba nhảy xuống hố, đại khái cũng nhìn rõ được cấu tạo của hang động này. Đây là một đường hầm dốc xuống dưới, vách tường đều úp những phiến đá dài chừng 1 mét, dốc chừng 30 độ, sâu không thấy đáy. Đi được chừng trăm bước, phía trước liền ngoặt 90 độ, xem ra cả đường hầm này có lẽ chạy xuống lòng đất theo hình xoáy ốc. Cứ vậy càng đi càng xuống sâu hơn, sau khoảng 7-8 lần rẽ ngoặt, cuối cùng cũng đi hết đường hầm. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả đều sôi trào phẫn nộ. Đường hầm đã trở nên bằng phẳng, hơn nữa còn đột ngột rộng lớn hơn nhiều, có lẽ là do khoét lòng núi tạp thành, cao chừng 4-5 mét, rộng 4 mét. Nhìn đường hầm dốc dài như vậy và hang ngầm lớn bên trong lòng núi này là có thể tưởng tượng được công trình khi ấy quy mô đến nhường nào. Sau khi hoàn thành, căn hầm ngầm này ắt hẳn phải mỹ lệ đường hoàng, hùng vĩ rực rỡ. Thế nhưng, giờ đây, những gì đập vào mắt bọn Trác Mộc Cường Ba lại là vô số những vết đục khoét chằng chịt, lôi thôi nhếch nhác. Dưới đất toàn là những mảnh sứ vỡ vụn, cả bốn bức tường đều bong chóc như da người dán thuốc cao bị mưng mủ. Đâu đâu cũng thấy vết khói đen kịt do lửa hun. mấy người Trác Mộc Cường ba giờ tay lên bốn bức vách, trên tường còn để lại những vết cắt thẳng thớm gọn gàng. Lớp đá vôi gần những vết cắt này dày chừng 3 cm, có thể tưởng tượng được, trước đây bốn bức tường này đều được quét vôi chát vữa, rồi vẽ lên những bức bích họa tuyệt mỹ. Sau khi bọn trộm phát hiện ra, liền vạch lên những đường phân cách trên bích họa, sau đó dùng dao cắt thành từng mảng một, rồi áp giấy da trâu lên, dán keo siêu dính, bóc cả mảng tường có bích họa xuống mang đi. Mấy người Trác Mộc Cường ba dẫm chân lên nền sàn như đá cuội của căn hầm, nhặt những mảnh sứ vụn, phủi đi bụi đất và muội than bám lên trên, mảnh sứ liền lộ ra những hoa văn rực rỡ. Từ độ cong của mảnh vỡ có thể suy đoán, lúc còn hoàn chỉnh, những đồ sứ này chắc là rất lớn. Trác Mộc Cường ba ngước mắt nhìn quanh khắp trốn, giờ đây, chỗ này chẳng khác gì một căn nhà cũ sau cơn hỏa hoạn. Gã bỗng nhớ đến trường hợp của vườn Viên Minh, thứ gì mang đi được thì bị mang đi, không mang đi được thì đập phá xong lại cho thêm mồi lửa. Ngoài muội than ra, không còn gì để lại cho những người đời đời canh giữ những thứ đó nữa cả. Từ vết tích của những mảnh vỡ còn sót lại để suy đoán, nơi này ít nhất cũng đã bị phá hủy gần 100 năm rồi. Giờ chỉ còn lại vài mảnh vụn và bốn bức tường trống không, đang âm thầm kể lại câu chuyện của chúng mà thôi. Châu báu nhiều như lông châu ùn ùn vận chuyển về Anh Quốc. Ngón tay Trác Mộc Cường ba run lên bần bật, chỉ muốn tìm thứ gì đó đấm cho xả cơn tức trong lòng. Nhà thám hiểm lớn, xem ra nhà thám hiểm lớn cũng chẳng hề đáng cho người ta tôn kính chút nào. Bốp bốp, chỉ nghe Lữ Cánh Nam vỗ tay hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Đoạn nói, đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta không có thời gian ở đây tưởng nhớ quá khứ đâu. Phải xem có nơi nào người khác chưa phát hiện hay không. Nhạc Dương thấp giọng lẩm bẩm, thành ra thế này rồi, thì còn lại gì được nữa chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đại điện đã không còn nữa, khắp nơi đổ nát tan hoang. Bước đi giữa đống hoang phế này, tâm trạng mọi người càng thêm chịu xuống. Rất nhiều nơi có xương người rải rác, những người chết này đều là lao công người Trung Quốc, vì bị cưỡng ép xông vào cơ quan mà mất mạng. Đồng thời bên cạnh quá nửa là có một đống đá vụn, mấy lưỡi dao hình trăng khuyết hoặc đinh sắt. Chắc là sau khi những lao công Trung Quốc đi trước dò đường bị cơ quan giết chết, bọn trộm đã dùng thuốc nổ phá cơ quan nên mới gây ra những tổn hại như vậy. Một số cánh cửa lớn bằng đá cũng bị nổ thành đống đá vụn. Càng đi vào trong lại xê ảng có nhiều xương người chết. Nhạc Dương nói, tôi nghĩ chỗ này đã bị hủy hoại tan hoang thế này rồi, mà đám người của tên bên kia cũng đã đi qua, chắc là không còn cơ quan gì nữa đâu nhỉ. Trương Lập than van, đúng là không sao chịu nổi, lần nào cũng bị người ta bỏ lại sau lưng. Nhạc Dương thở dài, đám người công bố đó cũng thật là, chẳng hiểu có phải họ gặp ai ở nơi khác đến cũng cho là thánh sứ cái gì không nữa. Trương Lập nói, không phải đâu, nếu thế tại sao cậu không được làm thánh sứ hả? Lạt Ma Á La nói, chắc là có nguyên nhân gì đó, nhưng bọn họ dựa vào điều kiện gì để đoán đinh thánh sứ thì chúng ta cũng không thể nào biết được. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này. Chỗ này đã biến thành một đống đổ nát, nhưng các sảnh các điện đã gần như tan hoang này vẫn có quy mô, nhánh rẽ lại nhiều, e là một chốc một nhát cũng khó mà đi hết được. Chúng ta có cần kiểm tra tiếp không nhỉ? Lữ Cánh Nam khẽ nghiến răng, nói, nếu đã thế, vậy thì hai người một tổ, chia nhau kiểm tra đống tan hoang dưới lòng đất này đi. Bật máy bộ đàm lên, chỉnh tần số 16.135, lúc nở ảo cũng phải giữ liên lạc. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức thốt lên, chúng tôi là một tổ. Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân nhìn nhau mỉm cười, nói, vậy thì hai chúng tôi một tổ. Trác Mộc Cường ba giành nói trước, tôi muốn chung tổ với Mẫn Mẫn. Lữ Cánh Nam gật đầu, đây mà là nhà thám hiểm lớn cái nỗi gì chứ, còn chẳng bằng cả hành vi của lũ trộm cướp, còn những gì ở trước mắt gã đây, gần như dã là bi thảm nhất trần gian này rồi. Trác Mộc Cường ba nhắm mắt lại, tựa hồ như đã thấy vương triều phong kiến đang lung lay muốn sụp đổ giữa cơn mưa bão kia. Các cường quốc thi nhau tranh bá, dân chúng khổ sở lầm than, đã bao người vì một bát cơm ăn mà phải bán vợ bán con. Sinh ra giữa thời loạn thế, mạng người không bằng cỏ rác, kẻ đến đây đào bới báu vật nam ấy chỉ e cũng chẳng bỏ bao nhiêu tiền để thuê cả đám người này đâu. Phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, mang những thứ tổ tiên để lại tặng cho kẻ khác bị sai khiến như nô lệ, chỉ vì một chút tiền nhỏ nhoi mà khom lưng cúi đầu, đây là nỗi xót xa ở tận sâu thẳm linh hồn. Chắc Mộc Cường Ba nắm chặt hai bàn tay lại, thầm thề với bản thân mình, bất kể là thế nào, không thể để chuyện tương tự thế này xảy ra nữa. Ben, cho dù các ngươi muốn gì, chỉ cần là thứ mà tổ tiên người Trung Quốc để lại trên lãnh thổ Trung Quốc, cho dù một cây kim, ta cũng không cho phép các ngươi mang đi. Hai người đi chừng 3 tiếng đồng hồ trong đống đổ nát dưới lòng đất, vẫn không ngừng đi sâu xuống dưới. Vẻ huy hoàng năm xưa của kiến trúc ngầm càng lúc càng khiến người ta ngưỡng mộ say mê, còn những gì trước mắt cũng càng lúc càng khiến người ta thấy xót xa tiếc nuối. Dọc đường có một chỗ vương vãi đầy những lá thép vụn quăn queo, xung quanh có gần 30 bộ xương người. Có thể thấy khi đi qua đao trận ở đây, nhà thám hiểm kia đã dùng máu thịt của đám lao công mở ra một con đường tiến tới. Còn có một chỗ dốc, dưới nền rải rác xương vỡ, đều là xương của kẻ bị xấu số bị đá đè, không ngờ đã ô hô a lên thành một tấm dày trên con dốc. Chắc Mộc Cường Ba không ngừng lắc đầu, tâm trạng hết sức kích động, phẫn nộ, đến cả Đường Mẫn cũng không sao nén nổi, cất tiếng mắng chửi, thật đúng là, quá đáng quá, đúng là vô nhân tính. Cuối cùng hai người dừng lại trong một gian đại sảnh, thoạt nhìn như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Xét về số lượng xương cốt, thì ở đây là nhiều nhất. 80-90 bộ xương cốt chất ngồn ngộn một đống lên nhau, tư thế mỗi bộ một khác, có những bộ xương tay còn mắc vào nhau, tư thế mỗi bộ một khác, tựa như là ẩu đả đến chết vậy. Ở góc đông bắc gian đại sảnh, chồng chất một đống vải sành vải sứ vỡ nát. Hiếm có nhất là, trong đống đổ nát ấy vẫn còn một hai chiếc vải giữ được hoàn chỉnh, miệng vải như vừa mới mở chưa lâu, có một chiếc lăn sang bên cạnh. Dịch thể không mai không mùi bên trong chảy ra lan thành một mảng dưới sàn. Bức tường phía trước đóng xương cốt và đại sảnh khác biệt rõ rệt, hình như vẫn chưa bị động tới. Đường Mẫn nói, có lẽ chỗ này có cơ quan gì đó ghê gớm lắm, kiểm tra kỹ một chút rồi hãy đi tiếp, dựa vào trực giác, chắc Mộc Cường Ba đi thẳng tới đóng vại. Đường Mẫn cũng muốn đi theo gã xem thử thế nào, xong lại thấy hơi sợ sợ, bèn dứt khoát dừng lại tìm kiếm ở khu vực giữa đại sảnh. Chắc Mộc Cường Ba đi tới góc chất đầy vải sành vải sứ phía đông bắc gian đại sảnh, chỉ thấy đám vải gốm sứ vỡ nát ít nhất cũng phải tới vài trăm chiếc, hầu hết đã bị đập cho vỡ tan tành, chỉ còn lại một hai cái nguyên vẹn. Dịch thể trong chiếc vải gốm cổ dưới đất kia vẫn chưa chảy hết, rõ ràng là vừa mới bị mở ra không lâu. Chắc Mộc Cường Ba đoán chắc là do nhóm người của Ben mở. Bên cạnh chiếc vải có một vật như cục thịt màu trắng, đã bắt đầu bốc mùi tanh tanh. Chắc Mộc Cường Ba bước lại gần nhìn kỹ hơn, cục thịt trắng toát ấy chẳng ra hình thù gì cả, nhưng có lẽ còn nguyên vẹn, hơi giống con chó sơ sinh, to bằng nắm tay. Chắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi ôm một vải sứ còn nguyên vẹn lắc thử bên trong vang lên tiếng ục ục. Gã nhìn chỗ niêm phong trên miệng vải, người xưa đã dùng nắp gốm úp ngược lên trên miệng vải, sau đó lại bịt kín bằng một thứ tương tự như vôi, chẳng trách đã bao nhiêu năm như thế mà vẫn giữ được dịch thể bên trong. Chắc Mộc Cường Ba lấy một dụng cụ hơi giống cái vòng số 8 kê vào, dùng sức nảy khẽ, cách một tiếng, cái nắp đã nứt ra một đường, sau đó nhấc ra, không ngờ bên trong lại ích còn có một nắp đá bịt kín miệng. Chắc Mộc Cường Ba lại làm theo cách cũ, bật cái nắp đá đó ra, chỉ thấy bên trong cờ nó hơn nửa vải chất lỏng, tỏa ra một thứ mùi kỳ quái. Bảo là thơm, thì vị cay cay, chua chua lại hơi gắt. Bảo là khó ngửi thì lúc sộc vào mũi lại để lại vị ngọt ngào khó tả. Lúc này Đường Mẫn gần đó kêu lên, anh lại đây mà xem. Chắc Mộc Cường Ba lập tức đặt cái vải xuống, đi về phía Đường Mẫn. Cô chỉ tay vào một cọc gỗ dưới đất nói, anh thấy chưa, đây là dấu hiệu của các nhà thám hiểm thời kỳ đầu của thế kỷ trước rất thích sử dụng. Khi họ phát hiện ra điều gì đó hoặc đi tới chỗ nào không thể đi tiếp về phía trước được nữa, đều để lại một dấu hiệu như thế này. Chắc Mộc Cường Ba bước tới, nói như vậy nghĩa là kẻ vào đây hơn 100 năm về trước đã không thể qua được cơ quan ở DE, và đành phải bỏ cuộc để lần sau đến tiếp. Đường Mẫn chỉ tay vào đầu kia của thông đạo, nhưng bọn người Ben chắc chắn đã đi qua rồi. Bên kia có ánh lửa, chúng ta cũng tới xem đi. Đừng vội, chắc Mộc Cường Ba nói. Không biết sau khi chúng đi qua có khôi phục lại cơ quan không nữa. Lần trước ở địa cung Phúc Hờ, bọn gã đã phát hiện rất nhiều cơ quan mà trong cuốn sổ tay ghi là đã bị phá hoại, lại được người nào đó khôi phục công năng ban đầu, đã mấy lần suýt mất mạng. Đường Mẫn nói, đường đi rất hẹp, chỉ cho một người qua thôi. Bất kể là có cơ quan ở phía trước hay hai bên cũng đều khó để tránh né. Mà chốt lẫy để cơ quan phát động, thông thường đều lợi dụng trọng lực để bật lên. Cũng chính là mặt sàn mà chúng ta đặt chân lên ấy. Chắc Mộc Cường Ba nhìn sàn nhà dưới chân, ước chừng 1 mét vuông ghép lại. Kết cấu sàn nhà thế này khá phổ biến trong địa cung Phúc Hờ, là loại kết cấu dễ đặt cơ quan bẫy dập nhất. Có điều Chắc Mộc Cường Ba bây giờ đã không còn là gã Chắc Mộc Cường Ba ở địa cung Phúc Hờ nữa rồi. Gã mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, đã đến lúc kiểm tra hiệu quả huấn luyện của chúng ta rồi. Anh lên thử trước xem sao, em đừng đi theo đấy nhé. Đường Mẫn gật đầu, anh cẩn thận đấy. Chắc Mộc Cường Ba dẫm lên phiến đá đầu tiên, cảm thấy hơi lún xuống. Gã liền nhanh chóng giật ngược lại, chỉ nghe đinh một tiếng, một vật thể đã bắn trúng bức tường đối diện lối đi. Chắc Mộc Cường Ba lại gần nhìn kỹ, hóa ra là một cây đinh ba màu xanh lam. Đường Mẫn tái mặt thốt lên, tầm thuốc độc rồi, đinh độc đấy. Chắc Mộc Cường Ba nói, có điều chắc là không bắn ra liên tiếp được, anh thử lần nữa xem nào. Gã lại dẫm chân lên phiến đá, quả nhiên không thấy điều dị thường nữa. Chắc Mộc Cường Ba giờ mới cẩn thận dẫm lên phiến đá thứ hai, đột nhiên cả người thụt xuống. Gã liền lộn ngược một vòng, lăn tròn sang bên, lại trở về bên cạnh Đường Mẫn. Chỉ nghe tiếng sột soạt vang liên tiếp, không có thứ gì bắn ra. Nhìn lại phía lối đi, mới thấy hai bên vách tường lóe lên những tia sáng lạnh lạnh rồi biến mất, thoát sau lại lóe lên. Chắc lẩm bẩm nói, đao trận, đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy đao trận do cổ nhân thiết kế đấy. Đặc điểm của loại cơ quan truyền thống này chính là giấu lưỡi đao sắc bén bên trong vách tường, lợi dụng khe hở trên tường che giấu, một khi phát động, sẽ như xoay chuyển như cưa máy, vị trí trên dưới khác nhau, người bình thường khó mà tránh nổi. Chắc Mộc Cường Ba lại bước tới trước lối đi đó, quan sát vị trí cụ thể của đao trận. Chỉ thấy ở hai phiến đá thứ 5, thứ 6 đao trận đều sắp đặt ở khoảng dưới đầu gối, sau đó độ cao bắt đầu lên đến đùi non, rồi đỉnh đầu đan xen lẫn nhau, người bình thường tuyệt đối khó có thể vượt qua nổi. Chắc Mộc Cường Ba ngấm ngầm tính toán, chỉ cần nắm chắc thời gian, nhảy qua chỗ đao thấp, sau đó trượt người sát mặt đất, vậy là có thể tránh được toàn bộ đao trận. Gã suy tính xong xuôi, liền bắt đầu chạy đà, xong lại quên mất tác dụng của hai phiến đá thứ 3 và thứ 4. Vừa dẫm lên phiến đá thứ 4, Chắc Mộc Cường Ba liền lập tức cảm thấy không ổn. Cánh cửa địa ngục, Hương Ba La, khi những từ ngữ quen thuộc ấy một lần nữa vang lên bên tai nhóm người ngày, tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Đây mới là lần thứ hai Chắc Mộc Cường Ba nghe nhắc đến cánh cửa địa ngục. Song theo những gì đã biết, hình như cánh cửa này mở ra con đường xuyên dãy Himalaya. Thật không ngờ, ở nơi xa xăm hẻo lánh như mạc thoát này lại được nghe truyền thuyết về cánh cửa địa ngục. Chắc Mộc Cường Ba hỏi, cậu biết cánh cửa địa ngục ở đâu không? Chư Phật Mật Giáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chắc Mộc Cường Ba bước hụt một bước, thân thể mất thăng bằng, ngã xuống hố sâu. Ánh sáng lóe lên, gã đã trông thấy lưỡi đao sáng lấp lánh trong hố. Trong khoảng khắc sinh tử ấy, Chắc Mộc Cường Ba bỗng nhiên vươn cả hai tay ra, hai chân đạp mạnh, cả người kẹt lại giữa hai bức tường đá. Thân thể lúc này gần như song song với mặt đất, đầu mũi chỉ còn kém chút xíu là chạm phải lưỡi đao. Thì ra, hai phiến đá lát nền thứ 3 và thứ 4 vốn chỉ là một phiến đá hình chữ nhật hài 2 mét rộng 1 mét, đục lỗ ở giữa, xuyên gậy sắt qua là thành một cái cửa xoay đơn giản. Bất kể là dẫm lên phiến đá thứ 3 hay thứ 4, cả phiến đá cũng đều lập tức xoay chuyển. Loại cơ quan này, trong cơ quan học gọi là hoạt bản, vừa đơn giản lại dễ thực hiện, đặc biệt là những nơi nền sàn được lát bằng những phiến đá quy chuẩn mà sắp đặt một vài cơ quan như vậy, bên dưới lại đào hố sâu 2 mét. Bố trí cọc nhọn hoặc lưỡi đao thì tỷ lệ sát nhân thành công sẽ cực lớn. Hai tay hai chân Chắc Mộc Cường Ba chống vào hai bên bức tường, chậm chậm leo lên trên, đồng thời dịch chuyển lên phía trên đao trận, tránh khỏi hai lưỡi đao xoáy đầu tiên, sau đó mới từ từ nhích xuống dưới, rồi dùng ba lô ném sang đầu bên kia lối đi. Sau khi xác định an toàn, gã mới áp người sát đất trượt qua. Đường Mẫn đã quan sát từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình này, vậy nên lúc cô đi qua thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Là thật. Đường Mẫn nghi hoặc nói, những cơ quan này mặc dù có tổ hợp hoàn chỉnh, nhưng kẻ đến trước chúng ta có thuốc nổ, hoàn toàn có thể phá hủy được chúng. Tại sao hắn lại quay trở ra nhỉ? Chắc Mộc Cường Ba nói, những bộ xương ngoài kia rải rác khắp đại sảnh, nhưng không có bộ xương nào chết bên cạnh lối đi, cũng có nghĩa là bọn họ còn chưa tiếp xúc với lối đi này thì đã rút lui rồi. Có lẽ là đã chạm phải cơ quan nào khác, một loại cơ quan không thể giải quyết bằng thuốc nổ, chẳng hạn như khí độc, xương độc gì đó. Xem ra chỗ này đích thực là chưa bị phá hoại, phải báo cho những người khác mới được. Chắc Mộc Cường Ba ấn nút chiếc đồng hồ nguyên tử đeo trên tay, bắt đầu gọi những người khác trong nhóm. Trong vòng 3 phút, đại khái đã nói rõ vị trí của mình, để những thành viên chưa có phát hiện gì đặc biệt nhanh chóng tới đây. Chắc Mộc Cường Ba giơ cổ tay lên nói, vậy nhé, chúng tôi đã qua trước rồi. Mọi người nhớ cẩn thận, lối đi hẹp này là một tổ hợp cơ quan, mặc dù cơ quan tổng đã bị phá hoại, song các cơ quan phân tổ thì vẫn vận hành. Phiến đá đầu tiên là đinh độc bắn vào chính diện, phiến đá thứ hai khởi động đao trận, phiến đá thứ ba và thứ tư là cửa lật, bên dưới sắp đặt cọc nhọn, từ phiến thứ năm đến phiến thứ 15 là đao xoáy, mọi người phải cẩn thận. Giáo sư Phương Tân nhắn qua máy liên lạc, chúng tôi biết rồi, đến ngay đây, hai người cũng nhớ cẩn thận đấy. Đi qua lối hẹp ấy, cảnh tượng trước mắt liền mở rộng sáng bừng. Tận cùng của lối đi tựa như một bàn đạp nhô ra khỏi vách đá dựng đứng, đưa hai người bọn Chắc Mộc Cường Ba vào vị trí trung tâm của một gian đại sảnh màu vàng. Đứng trên bàn đạp lơ lửng giữa không trung, cách trên, dưới, trái, phải mỗi phía chừng 20 mét, bốn vách là những bó đúc như những trẻ cây, chiếu sáng rực rỡ cả gian đại sảnh. Chắc Mộc Cường Ba nhận ra những bó đúc phun lửa lớn bằng ngón tay cái, dài khoảng 30 cm, chính là những ống anh yêu lỏng. Mỗi ống như vậy, cho dù ở môi trường không có dưỡng khí cũng vẫn cháy được 100 giờ đồng hồ, hơn nữa còn vừa nhỏ vừa nhẹ, một người mang theo 100 ống cũng không vấn đề gì. Loại ống anh yêu lỏng này các nhà thám hiểm hiện đại chuyên dùng để chiếu sáng và đánh dấu đường, xem ra chắc là nhóm người của Ben để lại. Đối diện với bọn họ là một pho tượng ngồi của nộ mục kim cương, có 6 cánh tay, treo lơ lửng giữa không trung bằng 8 sợi dây sắt to cỡ cánh tay người thả từ trần nhà xuống. Pho tượng này cao khoảng 3 mét, toàn thân đen thui, dường như là đúc bằng thép ròng. 6 cánh tay đều cầm pháp khí, mắt trợn lên giận dữ, răng nhe ra ngoài, tướng mạo hung tợn, thoạt nhìn trông như kim cương của Phật giáo, nhưng lại có chút không giống với những pho kim cương mà Chắc Mộc Cường Ba thường ngày vẫn thấy. Nét mặt như cười mà chẳng phải cười ấy, kết hợp với ánh mắt phẫn nộ kia, toát lên mấy phần kỳ dị, mấy phần tà ác. Chắc Mộc Cường Ba chỉ có thể tạm gọi đó là tượng kim cương chứ cũng không dám chắc. Chỗ rốn của kim cương có lỗ thủng, trên đỉnh đầu có mối buộc. Xem ra đinh độc bắn ra lúc dẫm lên phiến đá đầu tiên là bắn ra từ cái lỗ này. Lối thông này dính sát vào tượng kim cương. Xem ra cổ nhân đã đặc biệt thiết kế như vậy để tiện cho việc lau chùi tượng Phật và lắp ráp các cơ quan. Đường Mẫn nhìn độ cao 20 mét, băn khoăn hỏi, cao như vậy, chúng ta xuống bằng cách nào bây giờ? Chắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh, đích xác là không có đường nào đi xuống, nhưng các ống anh yêu lỏng cắm trên bốn vách tường đã chứng tỏ đám người của Ben đã xuống bên dưới rồi. Gã cẩn thận quan sát một lần nữa, phát hiện ra trên đùi tượng kim cương còn một mẩu thừng nhỏ. Bèn nói, bọn chúng buộc dây thừng vào đùi kim cương leo xuống. Nào, lấy dây thừng an toàn ra đây, chúng ta cùng xuống từ chỗ này thôi. Chắc Mộc Cường Ba buộc chắc dây thừng, rồi bảo Đường Mẫn, anh xuống trước, tới nơi sẽ gọi em, không được làm bừa đâu đấy. Đường Mẫn khẽ gật đầu. Chắc Mộc Cường Ba quấn một vòng dây vào cổ tay trái, rồi lại quấn một vòng vào hông, tay phải kéo đầu kia sợi dây, tung mình nhảy lên. Tính thuận theo sợi dây mà trượt xuống. Nào ngờ vừa mới nhảy lên, gã đã nghe thấy tiếng hô kinh hãi của Đường Mẫn. Chắc Mộc Cường Ba chỉ thấy thân thể rơi xuống, căn bản không hề có cảm giác bị lực tác động nào. Kế đó nghe thấy tiếng rầm rầm rầm vang lên. Cũng may Chắc Mộc Cường Ba lâm nguy bất loạn, không hề do dự, đã dứt khoát cởi ngay sợi dây thừng ra. Hai tay giang rộng, mở chiếc áo cánh rơi ra. Sau khi giữ được thăng bằng liền vung tay, bắn dây thép. Một tiếng, đầu dây đã xuyên vào vách đá, Chắc Mộc Cường Ba cũng lập tức đu người qua. Vừa mới áp sát bức tường, đã nghe thấy ủnh một tiếng, ngoảnh đầu nhìn lại, cả pho tượng kim cương đã như một quả trùy sắt khổng lồ giận mạnh vào vị trí vỗ gã định leo xuống. Kế đó, một chàng những tiếng cạch cạch cạch vang lên, cơ quan vận hành lại kéo pho tượng nặng mấy tấn trở về vị trí ban đầu. Trác Mộc Cường ba nhìn mà toát hết mồ hôi lạnh. Không ngờ đó cũng là cơ quan. Sợi thừng đứt còn sót lại ấy hóa ra là vật để dụ người ta mắc bẫy. Đường Mẫn ở bên trên lớn tiếng gọi vọng xuống. Không sao chứ? Anh Cường ba. Trác Mộc Cường ba đưa tay giở mó. Bốn vách tường đều trơn tuột. Muốn bò từ đây xuống là không thể. Gã liền hét lên trả lời. Không sao. Giờ em ném cho anh một sợi thừng khác. Rồi em xuống theo hướng kia. Mẫn Mẫn, em có nghe thấy không? Kế đó, gã lại khởi động máy liên lạc trên đồng hồ, nói cho giáo sư Phương Tân và mấy người khác chuyện pho tượng Phật bằng sắt. Cả mấy người kia đều dặn dò Trác Mộc Cường ba phải hết sức cẩn thận. Đường Mẫn buộc một đầu dây thừng vào một vật thể tương đối nặng có hình dạng như cây đèn pin rồi ném cho Trác Mộc Cường ba vươn tay bắt lấy. Sau đó quấn sợi dây quanh người hai vòng, vẫy tay nói, được rồi. Đường Mẫn liền tung mình nhảy từ phía bên kia chỗ con đường nhô ra, trượt xuống bên dưới, sau đó lại kéo căng sợi dây. Trác Mộc Cường ba khi ấy mới thu sợi thép lại, đu người xuống mặt đất. Hai người nhìn cái hố khổng lồ trước mũi chân và những đốm đỏ lấm chấm bên trong, không hiểu pho tượng Phật sắt rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu kẻ lỡ bước đến chốn này rồi nữa. Trác Mộc Cường ba thu dây thừng lại, trong lòng vẫn còn chưa hết kinh hãi, đi thôi. Xem dưới đây còn có đường nào nữa không? Đứng bên dưới nhìn lên đỉnh, cả gian đại sảnh màu vàng kim này trông huyết trống hoác. Bốn vách tường cũng không có những bức tranh cầu kỳ đẹp đẽ, chỉ có pho tượng Phật sắt hung ác kia treo lơ lửng giữa không trung. Từ góc này nhìn lên, Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn mới phát hiện, thì ra tượng Phật sắt này có ba đầu sáu tay. Bất kể là nhìn từ hướng nào, trông cũng như thể hung thần ác sát đang nhìn chòng chọc vào người ta. Hình dáng sáu cánh tay thì mười phần quái dị, cho dù chuyển sang hướng nào chăng nữa, người xem cũng có cảm giác như sáu cánh tay cầm vũ khí kia đang hướng vào phía mình vậy. Đường Mẫn không nén nổi một miệng hỏi, đây là Phật gì vậy? Nhìn đáng sợ quá đi mất. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, anh cũng không biết, pho tượng này không hề giống tượng Phật nào mà anh từng thấy trước đây cả. Gian đại sảnh này có bốn cửa lớn ở bốn phía trước sau trái phải. Hai người bọn Trác Mộc Cường ba lấy la bàn ra kiểm tra, thấy ở bốn hướng đông tây nam bắc lại có bốn cửa ngách tương đối nhỏ. Giữa đại sảnh có một miệng hố hình tròn, đường kính khoảng 3 mét, bên trên bịt kín bằng những phiến đá hình dạng như cánh hoa, nhìn khác hẳn với những phiến đá lát sàn khác ở xung quanh, ở chính giữa đều có một thứ vật chất màu đỏ, chạm vào thấy mềm mềm. Trác Mộc Cường ba thoáng ngẩn người ra. Cửa hầm này giống hệt như cánh cửa đá ở địa cung Phúc Hờ, cánh cửa phải dùng đến huyết trì mới mở ra được. Nhưng vật chất màu đỏ này không phải dạng sợi như Lạt Ma Á La đã hình dung, mà giống hệ như tổ chức mô cơ vẫn còn đang sống. Trác Mộc Cường ba dịch chuyển dần ánh mắt khỏi cửa hầm, chỉ thấy bốn đường rãnh thông thẳng đến bốn cửa ngách, khéo léo đan xem nào những khe hở giữa các phiến đá lát sàn, khiến người ta khó mà phát hiện ra được. Trác Mộc Cường ba gõ gõ tay lên phiến đá. Tiếng động trầm đục, xem ra là rất dày và nặng, nhất thời không thể tìm được cách mở cửa hầm. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn liền đi vòng vòng xung quanh một lượt. Đường Mẫn nói, gian đại sảnh này thật kỳ lạ, tại sao không hướng đúng theo bốn phía đông tây nam bắc mà lại kẹt giữa bốn phương vị này làm gì chứ? Trác Mộc Cường ba đột nhiên sực nhớ ra cha gã từng nói rằng tứ phương miếu không phải ở bốn phương vị đông, tây, nam, bắc mà ở chỗ ngoặt nét của chữ vạn luân hồi. Gã lại nghĩ đến thân phận thánh sứ của mình, không khỏi ngấm ngầm hoài nghi, có lẽ nào, nơi này thật sự có liên quan rất lớn tới mình và gia tộc của mình hay sao? Nhưng xưa nay có nghe cha mình nhắc tới bao giờ đâu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường ba âm thầm quyết định, sau khi hành động này kết thúc, nhất định phải trở về tìm gặp cha gã hỏi cho rõ ngọn ngành. Nghĩ vậy, gã không trả lời ngay câu hỏi của Đường Mẫn. Mà dẫn cô tới trước cánh cửa ngách ở hướng chính bắc. Chỉ thấy một dải bậc thang đá lớn trải dài xuống dưới. Ánh sáng vàng vọt của các ống lửa cắm bên vách tường tựa hồ như đang chiêu dẫn vong hồn trở về chốn hoàng tuyền. Trác Mộc Cường ba nói, xuống dưới xem sao đi. Cuối cầu thang là một gian phòng nhỏ, rộng chừng 5-60 mét vuông. Chính giữa là một bệ đá hình vuông, bốn phía có các giá cũng bằng đá. Trên nền đá và giá treo bằng đá đều không tránh nổi lưu lại những vết nâu sậm, khiến hai người vừa bước vào phòng đã cảm thấy một trận gió âm thổi tới, tựa hồ có vô số oan hồn chưa tan vẫn đang đảo lượn giữa không trung. Xung quanh bệ đá còn sắp đặt vài món đồ bày biện đã mục nát, có lẽ là các thứ pháp khí, bàn thờ, lò lửa ngày xưa vẫn dùng để tế bái cầu khẩn, có điều tất cả giờ đã không còn hình dạng ban đầu nữa rồi. Hai người đi xung quanh một vòng, không có phát hiện gì đặc biệt, nghĩ rằng mấy gian phòng sau những cánh cửa mé còn lại cũng đều như vậy cả. Chắc Mộc Cường Ba quyết định vào thử cửa chính xem thế nào. Cửa chính cao lớn hơn cửa mé bên rất nhiều, bậc thang rộng rãi. Hai người bước xuống cầu thang, liền tới một gian đại sảnh khác. Chính giữa sảnh là bệ tam cấp dùng để cúng tế. Bên trên là một tượng Phật đá tạo hình nữ giới, cao 5 mét, chân trái quấn quanh chân phải, sau lưng dựa vào một cái bệ trông như vỏ sò. Phật có 3 mắt, khóe miệng cười gằn, từ ngực tới bụng có 6 bầu vú. Hai tay vòng trước ngực ôm một đứa trẻ sơ sinh, đầu đã đứt lìa, chỉ còn lại một cánh tay. Tượng Phật đang há rộng cái miệng to như chậu máu, răng nhuộm đỏ rực, phảng phất như máu vẫn cô đặc trên đó, từng giọt nhều xuống. Tà dị hơn nữa là, trong miệng tượng Phật có một cánh tay trẻ sơ sinh trắng mút như tuyết thò ra, tựa hồ như vẫn còn muốn nắm lấy thứ gì đó. Đường Mẫn chỉ nhìn lướt qua đã vội ngoảnh mặt sang hướng khác, không dám nhìn tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên chắc Mộc Cường Ba thấy thứ gì tà ác như vậy. Phía trước tượng Phật có một chiếc đỉnh bằng kim loại, rõ ràng là để đốt hương cúng tế. Bốn phía xung quanh còn có các cột gỗ, chắc là dùng để treo phướn rủ màn tre. Giờ màn phướn đều đã hóa thành cho bụi, chỉ còn lại những chiếc cột gỗ này mà thôi. Đường Mẫn nói, đi thôi, ở đây không còn thứ gì nữa rồi, em nhìn thấy khó chịu lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chắc Mộc Cường Ba nói, đợi chút đã Mẫn Mẫn, em xem kìa, vết chân dưới đất tán loạn. Còn nữa, lớp bụi đất ở hai bên tượng Phật rất dày, e là chỗ giữa kia có bí mật gì đó. Để anh lại xem thế nào đã. Chắc Mộc Cường Ba lấy hết can đảm, dấn từng bước lại gần tượng Phật nữ, càng lại gần càng cảm thấy lạnh lẽo rùng mình. Cái miệng há rộng như chậu máu kia, tựa hồ như sẵn sàng cúi xuống cắn xé người ta. Ba con mắt xếp trên trán thành hình cánh quạt, đều toát lên vẻ đói khát, thèm muốn giành giật lấy thức ăn. Chắc Mộc Cường Ba điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng nhích lại dưới chân pho tượng Phật. Chỉ thấy bức tượng đá khổng lồ từ trên cao nhòm xuống, ba con mắt trợn trừng không rời, ánh mắt nửa mừng vui lại mang theo nỗi thèm khát ấy được người xưa điêu khắc hết sức có hồn. Chắc Mộc Cường Ba càng nhìn lại càng thấy kinh hãi trong lòng, gương mặt cười cười nhe hàm răng nhỏ máu ấy, thật khiến người ta phải rờn hết cả gai ốc. Chắc Mộc Cường Ba thu ánh mắt lại, nhìn thẳng về phía trước, liền phát hiện ra, chân phải cong xuống của tượng Phật có khắc một thứ như giáp bảo vệ đầu gối. Vừa hay hình thành nên một cái bậc, bề mặt bằng phẳng, có lẽ để cho người ta leo lên. Gã nghĩ ngợi trong thoáng chốc, rồi cẩn thận leo lên chỗ khớp gối tượng Phật. Đường Mẫn ở bên dưới run giọng nói, anh Cường Ba, anh làm gì thế? Chắc Mộc Cường Ba nói, đừng lo, anh lên trên xem sao thôi. Từ hướng này nhìn ra, chỉ thấy đứa trẻ đứt đầu kia, dường như là một bức tượng rỗng, bên trong hẳn là phải có thứ gì đó. Chắc Mộc Cường Ba men theo đùi tượng Phật một bước, vừa hay lại dẫm lên điểm đặt chân tiếp theo, tự nhủ thầm trong bụng, trong lòng không có ma quỷ thì sẽ không sợ gì hết. Kế đó liền táo gan thọc tay vào trong cổ bức tượng trẻ sơ sinh lần mò, trong bụng bức tượng dường như có một tay nắm. Chắc Mộc Cường Ba quan sát kỹ lưỡng xung quanh, sau khi xác thực đây không phải là cơ quan phát động công kích, mới kéo tay nắm đó một cái. Chỉ nghe rầm một tiếng, Chắc Mộc Cường Ba vội tung người nhảy xuống khỏi tượng Phật, lộn nhào trên không một vòng, rồi bình ổn hạ xuống. Giờ mới nhìn rõ tượng Phật đã tách ra làm đôi, trong bụng là một cái đài sen có rắn quấn quanh. Đường Mẫn giơ hai tay lên bụng miệng, suýt chút nữa thì kêu rú lên. Chắc Mộc Cường Ba lại bước lên bệ thờ, quan sát đài sen, quả nhiên. Chỉ thấy chính giữa đài sen lộ ra một lỗ nhỏ, bên trong chắc là từng có thứ gì đó cắm vào. Nhìn dấu vết trên lỗ nhỏ ấy, thứ đó chắc là có một mẩu hình thoi nhô lên, ngoài ra còn có tay nắm. Chắc Mộc Cường Ba nhét sợi dây thừng vào lỗ dò thử, thấy bên trong dài chừng 30 cm. Chắc Mộc Cường Ba kiểm tra xong xuôi, bước xuống bậc thang. Đúng lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, tượng Phật liền như cái bẫy chuột chập đánh rầm một cái vào nhau, tiếng vang rất lớn, bụi đá rơi xuống là tả như mưa. Đường Mẫn lại run bắn mình lên một chặp, mặt hoa thất sắc. Chắc Mộc Cường Ba bước tới ôm lấy cô, cảm nhận được đôi vai cô đang rung lên nhẹ nhẹ như một chú thỏ nhỏ đang run sợ, liền thì thầm an ủi, đi thôi, chúng ta tới những gian sảnh khác xem sao. Bên trái là một quái thú ba mắt, trên vai mọc sáu cánh tay, bụng to như trống, đầu người mình rắn. Có điều con mắt thứ ba của nó lại tròn vành vạnh chữ U, không phải hình thoi dựng lên như tượng Phật nữ. Bên phải là một đôi đầu voi mình người đang hợp thể giao hoan, có đực có cái, nhưng ở đây, tượng giống cái đang ngồi to hơn rõ rệt, tượng giống đực ngược lại tương đối nhỏ, tựa như một đứa trẻ bổ vào lòng bức tượng giống cái, không thấy mặt mũi thế nào, chỉ lộ ra cặp ngà dài và cái vòi voi. Gian đại sảnh sau cánh cửa lớn cuối cùng là một bức tượng nữ Phật có bốn cánh tay, cũng có ba mắt, tướng mạo hung ác, cơ thể đen đúa, ngực đeo vòng sâu chuỗi đầu lâu, eo hông đeo tay người làm vật trang trí, hai cánh tay bên trái chia ra cầm bố và câu liêm, tay phải thì cầm đồ đựng bằng đầu lâu người và một trái tim đang nhỏ máu ròng ròng. Những bức tượng hung Phật này tạo hình hết sức đặc thù, nét mặt đáng sợ, không ngờ chắc Mộc Cường Ba lại chẳng nhận ra được pho tượng nào. Các bức tượng trong bốn gian sảnh đều có cơ quan, chắc Mộc Cường Ba đã lần lượt mở ra, bên trong đều trống không. Đường Mẫn hỏi, nếu chưa có ai tới chỗ này, vậy tại sao ngoài tượng Phật ra thì chẳng còn thứ gì nữa vậy? Chắc Mộc Cường Ba nói, làm sao anh biết được chứ? Có lẽ đã bị người nào đó tinh thông cơ quan học lấy đi mất rồi, hoặc là đã có biến cố gì đó, nên toàn bộ đồ đạc đã được chuyển đi, hoặc cũng có thể. Ở đây căn bản không có pháp khí hay tế vật gì, để những kẻ tìm kiếm báu vật bỏ qua những gian phòng này hòng bảo vệ bí mật cuối cùng giấu bên trong tượng Phật. Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đã tới căn phòng chất đầy vải sành vải sứ. Trương Lập nhìn lối đi nhỏ hẹp nói, ở đây rồi. Nhạc Dương mắt tinh, vừa liếc cái đã thấy cục bầy nhầy giống thịt nằm dưới đất, nói, xem kìa, cái gì thế? Trương Lập lắc đầu, không biết nữa. Nhạc Dương chặt lưỡi, đây có lẽ nào là thái tuế trong truyền thuyết không nhỉ? Trương Lập liền hỏi, thái tuế là cái gì? Nhạc Dương đáp, một thứ nghe đồn là ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Thoạt nhìn giống thịt, nhưng thực ra là một loại nấm. Ngoài ra, khi cắt một phần đi, nó sẽ tự mọc lại được. Chỉ cần ngâm trong nước là sẽ giữ được không bị thối rữa. Hồi ở Thanh Hải tôi có nghe người ta kể về thứ này rồi. Nói đoạn, anh chàng liền nhấc cái vại chắc Mộc Cường Ba đã mở ra lên, lắc lắc mấy cái rồi bảo Trương Lập, anh xem đi, trong này cũng ngâm đây này. Trương Lập ghé mắt vào nhìn kỹ hơn, không phải đấy chứ, chỉ là một cục thịt trắng to bằng con chó con mới đẻ thôi mà, trong vại cũng đang ngâm một cục như thế. Nhạc Dương nói, chẳng lẽ ở đây lại có nhiều thái tuế thế cơ à? Trương Lập trầm trồ, chà, ăn vào có thể trường sinh bất lão, vậy thì chúng ta phát to rồi. Nhạc Dương thò tay vào trong vại vớt cục thịt trăng trắng ấy lên, dí sát miệng Trương Lập nói, anh nếm thử xem mùi vị thế nào. Trương Lập vội vàng lắc đầu quẩy quẩy, cái thứ này nghe thì có vẻ rất hay, nhưng khi đặt ở trước mặt, chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn lắm rồi. Hơn nữa lại còn có một thứ mùi hết sức quái đản, người còn chẳng muốn người nói gì đến ăn. Nhạc Dương cười hì hì chế giễu, đúng là chẳng biết gì hết, đồ tốt thế mà lại. Nhưng lúc anh chàng đưa lên miệng, bị khí vị quái dị ấy xộc vào mũi thì cũng không sao há miệng ra nổi. Trương Lập lo lắng hỏi, được không đấy, cái thứ này có lẽ đã ngâm cả ngàn năm rồi đó, cho dù có là đồ tốt thật thì cũng bị ngâm giữa da rồi. Chúng ta mau mau qua kiếm Cường Ba thiếu gia thì hơn. Chắc Mộc Cường Ba vừa bước xuống khỏi bệ thờ, bức tượng Phật bốn tay liền khôi phục lại hình dáng ban đầu. Chỉ nghe bên ngoài đại sảnh có tiếng cạch cạch, khe khẽ. Chắc Mộc Cường Ba chợt nghĩ, chẳng lẽ cánh cửa trong dưới đất đã mở ra rồi. Đi, đi xem sao. Nghĩ đoạn, gã liền dắt tay Đường Mẫn nhanh nhanh chạy vụ về gian đại sảnh sắc vàng. Đường Mẫn lẩm bẩm nói, không phải là huyết trì à. Sao lại dễ mở ra như thế nhỉ? Quả nhiên, các phiến đá giống như cánh hoa trong đại sảnh đã xoay cả về phía gần tường đá, để lộ ra một cửa hầm trơn nhẵn hình tròn, đường hầm hình xoáy tròn xuống dưới, bên trong trơn như gương, rất giống một cái vỏ ốc biển khổng lồ. Đường Mẫn lo lắng nói, bên trong này trơn như thế, xuống rồi là không lên được đâu. Chắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi lấy dụng cụ ra, đóng đinh sắt vào mặt đá. Rồi lại dùng ba cái chốt an toàn chặn mấy cánh hoa lại, thắt dây an toàn vào đinh sắt, cài móc thả xuống đường hầm. Xong xuôi đâu đó, gã nói với Đường Mẫn, để anh xuống trước, em ở trên này đừng để cửa đóng lại đấy. Trác Mộc Cường ba đội mũ phát sáng lên, một tay bám dây thừng, ngồi trong ránh trượt xuống, giống hệt như trẻ con ngồi cầu trượt vậy. Vừa trượt gã vừa không khỏi nghĩ thầm trong bụng, sao trơn vậy, rốt cuộc là đã dùng công nghệ gì nhỉ? Gã giơ tay lên vách, thấy lạnh buốt xương, gõ gõ lên, thì thấy không phải tiếng trầm đục của đá. Trác Mộc Cường ba liền điều chỉnh cho mũ sáng hẳn lên, liền thấy vách tường đen xì xì như làm từ thép ròng, thầm nhủ, chẳng lẽ tường bên trong lối đi này toàn bộ đều ghép từ vật liệu kim loại chắc? Bọn họ dùng cách gì mà giữ được kim loại cả ngàn năm cũn? Trác Mộc Cường ba không kịp nhìn cho kỹ, nhưng đã càng thêm cẩn trọng, bám chặt dây thừng chậm chậm trượt xuống. Quả nhiên không ngoài suy đoán của gã, cách đó chưa đầy 3 mét, ở phía trước bỗng nhiên nhô ra một lưỡi đao sắc, mũi đao hướng thẳng về phía Trác Mộc Cường ba. Nếu gã mà không bám vào dây an toàn, nói không chừng lưỡi đao ấy đã xẻ người gã ra làm hai mảnh rồi. Trác Mộc Cường ba còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe soạt soạt soạt mấy tiếng nữa vang lên. Trong đường hầm trơn tuột ấy lại xẹt ra mấy lưỡi đao nữa. Những lưỡi đao này rõ là vô cùng sắc bén, sợi thừng chắc đến mức có thể treo cả con voi lên. Bị lưỡi đao cỏ vào 2-3 lượt đã không chịu nổi trọng lượng của Trác Mộc Cường ba. Bưng một tiếng rồi đứt lìa. Trác Mộc Cường ba chỉ kịp hét vọng lên phía cửa đường hầm một tiếng, không được xuống đây. Thân thể đã trượt vù xuống dưới đường hầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Lập và Nhạc Dương ung dung đi qua lối đi hẹp. Nhạc Dương không khỏi dương dương đắc ý nói, vượt qua mấy cái cơ quan này dễ quá đi. Trương Lập liền châm chọc, không có Cường ba thiếu gia nhắc nhở, cậu qua được dễ dàng thế không hả? Phải rồi, bây giờ đi tiếp sao đây? Mấy người đám Cường ba thiếu gia đâu rồi nhỉ? Đi thêm mấy bước nữa, Nhạc Dương nhìn pho tượng Phật sáu tay, kinh ngạc thốt lên, hoa, đây là Phật gì thế? Nhìn cứ như hung thần ác sát ấy. Trương Lập nói, giả xoa phải không? Hay chẳng lẽ là tượng Diêm Vương? Hai anh chàng đi tới phía trước tượng Phật sắt, liền nhìn thấy gian đại sảnh màu vàng và đường mận ở bên dưới.